Vạn Đạo Long Hoàng, chương 167, Hỏa Diễm Thông Đạo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, thiếu nữ tâm tình tựa hồ tốt hơn chút nào. Đắc ý nhìn về phía Lục Minh. Hừ lạnh một tiếng. Chợt, thiếu nữ con mắt đi lòng vòng. Bỗng nhiên nói. Tiểu tử, ngươi chiến lực không tệ. Không bằng hai người chúng ta liên thủ. Xông vào động phủ này địa phương hạch tâm. Như thế nào đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa phương hạch tâm, tại đây chẳng lẽ không phải hạch tâm? Lục Minh có chút kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói nhảm, đương nhiên không phải rồi. Nơi này chính là Đông Di tộc tổ tiên. Võ vương cấp cường giả lưu lại động phủ. Như thế nào có thể có mấy bản bí tịch tự đuổi rồi? Thiếu nữ khinh thường cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là võ vương cảnh tuyệt thế cường giả. Lục Minh trong nội tâm hít sâu một hơi. Đồng thời trong mắt cũng lộ ra cực nóng chi ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ vương cảnh vũ giả. Lại được xưng là vương giả. Cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay liệt nhật đế quốc. Đều không nhất định có võ vương cảnh cường giả. Vương giả. Có được hủy thiên diệt địa. Phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, chi năng, cường đại khó có thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là võ vương cảnh cường giả động phủ. Thật là có được hạng gì bảo vật. Như thế nào đây? Chúng ta liên thủ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ cười híp mắt nói. Lục Minh ánh mắt lóe lóe. Hắn có chút nghi hoặc. Người thiếu nữ này. Hẳn là hận không thể muốn cắn hắn a, như thế nào đến hảo tâm như vậy? Mời hắn đồng loạt ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ nó, đáp ứng trước nói sau. Đây chính là vương giả di tích. Lục Minh trong nội tâm quyết định chú ý. Nói, tốt, ta đáp ứng liên thủ với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, chúng ta đây lên đường đi. Thiếu nữ cười cười, có nghiêng nước nghiêng thành chi dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng không khỏi xem ngẩn ngơ. Trong lòng nói, người thiếu nữ này, lớn lên ngược lại thật sự là đẹp mắt. Không thể so với Mục Lan cùng Thu Nguyệt chênh lệch. Thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Đáng tiếc, đúng là quá tà dị rồi. Thiếu nữ tại thạch thất nhất trước mặt trên tường sờ lên. Không lâu về sau, thạch thất vách tường phát ra cờ. Giác thanh âm, rõ ràng xuất hiện một đạo cửa đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cực kỳ kinh ngạc. Không khỏi hỏi, người đến cùng là người nào? Như thế nào đối với nơi này quen như vậy? Ta đương nhiên là điều tra nhất thanh nhị sở đấy. Bằng không thì như thế nào đến đơn giản đến cái chỗ này? Về phần ta là người như thế nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ cho Lục Minh một cái liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng. Đi đầu đi vào cửa đá. Lục Minh đi theo đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa đá về sau. Là nhất cái lối đi. Lách đông lách tây đấy. Ra thông đảo. Lại là nhất cái thạch thất. Bất quá cái này thạch thất, không có có đồ vật gì đó lưu lại. Lục Minh đi theo thiếu nữ, liền qua ba cái thạch thất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, bọn họ gặp phiền toái. Đệ tứ trong thạch thất, bọn họ gặp yêu thi ma khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng 6 chỉ, nhưng này 6 chỉ yêu thi ma khôi. Cường đại vô cùng. Mỗi một cái, đều đạt đến đại vũ sư ngũ trọng chiến lực. 6 chỉ liên thủ, Hai người lâm vào gian khổ đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá yêu thi ma khôi con mắt là nhược điểm. Bị hai người bắt lấy. Tiêu diệt từng bộ phận. Hao tốn hơn 10. Sau, mới đưa 6 chỉ yêu thi ma khôi. Toàn bộ đánh chết. Đón lấy. Lục Minh ánh mắt nhìn hướng về phía thạch thất hơi nghiêng một cái cửa đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này phiến cửa đá, so với trước cửa đá rất cao. Canh rộng, dài rộng vượt qua 2 mét. Mở ra cửa đá, lộ ra bên trong đen thui nhất cái lối đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ta không có nhớ lầm, thông qua cái thông đạo này, tựu đến cuối cùng địa phương hạch tâm rồi. Nhưng cái thông đạo này, khẳng định bố trí có chữ khắc trên đồ vật. Thiếu nữ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Chợt, hai người đi vào. Càng đi vào bên trong, sơn động càng ngày càng cởi mở mà bắt đầu. Đến đằng sau, biến thành cao 7-8 mét. Rộng hơn 10 thước cực lớn thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài ý muốn chính là, bắt đầu ngàn mét, không có một chút động tĩnh. Nhưng ước chừng đi ngàn mét về sau, sơn động bốn phía, cùng với mặt đất, bỗng nhiên có một đạo nói chữ khắc trên đồ vật lóng lánh mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận chữ khắc trên đồ vật lóng lánh. Đón lấy, một cổ cực nóng khí tức, tán phát ra. Sau một khắc, cả cái lối đi, biến thành một mảnh đỏ bừng, như đặt mình vào một mảnh hỏa vực bên trong. Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mảng lớn hỏa hỏa diễm xuất hiện, tràn ngập tại trong thông đạo. Đây mới thực là hỏa diễm, cũng không phải là hư ảo, do chữ khắc trên đồ vật ngưng tụ ma thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, đột nhiên, trong ngọn lửa, đi ra một đạo thân ảnh cao lớn, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ ma thành. Cầm trong tay một thanh khổng lồ hỏa diễm chiến kiếm. Hướng về Lục Minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ khắc trên đồ vật ngưng tụ mà ra hỏa diễm chi linh. Lục Minh trong nội tâm chấn động. Không dám khinh thị. Hỏa đồng thương xuất hiện. Đâm một phát mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cường đại mũi thương. Trực tiếp xuyên thủng cái vị này hỏa diễm chi linh. Nhưng hỏa diễm chi linh đánh tan về sau, trong chốc lát lại lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đồng thời lại có mặt khác mấy tôn hỏa diễm chi linh ngưng tụ mà ra, cầm trong tay hỏa diễm chiến đao, hỏa diễm trường thương, hỏa diễm chiến mâu các loại, nhao nhao thẳng hướng Lục Minh. Mặt khác một bên, tiệt sắc thiếu nữ cũng lọt vào đồng dạng tình huống, bị một tôn hỏa diễm chi linh vây giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, nổ vang không ngừng, nổ mạnh liên tục. Hai người cùng những này hỏa diễm chi linh triển khai đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những này hỏa diễm chi linh chiến lực phi thường cường đại, hơn nữa không thể tiêu diệt, đánh tan rồi, lại lần nữa ngưng tụ, phi thường khó chơi, chúng ta liên thủ, một mực xông về phía trước, chỉ cần xông qua tại đây, đúng là cuối cùng địa phương hạch tâm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu nữ kêu lên, Lục Minh gật đầu, cùng thiếu nữ dựa vào cùng một chỗ, hai người đồng loạt ra tay. Xông về trước đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng phía trước, hỏa diễm chi linh ngày càng nhiều. Mà lại, hỏa diễm độ ấm cũng càng ngày càng cao. Hai người như là đưa thân vào trong lò lửa. Hỏa diễm, chính là ta chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, hỏa chi thế bộc phát. Ở bên cạnh hắn, hình thành một cỗ kỳ diệu trận vực. Hắn thân thể đi qua, hỏa diễm tự động tránh lui. Hô, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cương hỏa trường thương vung vẩy. Hỏa diễm bị kéo theo sau trường thương, hình thành nhất điều hỏa long. Quanh hướng những cái kia hỏa diễm chi linh. Phanh, phanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn hỏa diễm chi linh bị oanh bay. Tại đây hỏa diễm thật sự là kỳ diệu. Cùng núi lửa hỏa diễm hoàn toàn bất đồng. Núi lửa hỏa diễm chú ý bộc phát, hủy diệt hết thảy. Nhưng tại đây hỏa diễm có linh tính, có thể hình thành hỏa diễm chi linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, giống như có điều ngộ ra. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Một bên đại chiến, một bên cảm ngộ bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm vốn không đơn giản chỉ có bộc phát, hủy diệt, trong đó còn có linh tính, cũng có sinh cơ. Hỏa diễm là nhân loại văn minh khởi nguyên. Lục Minh trong óc không ngừng suy tư. Trong lúc bất chi bất giác, hắn trên người hỏa chi thế canh thêm cô đọng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Của ta hỏa chi thế sắp tiểu thành rồi. Lục Minh vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới nhất thời cảm ngộ lại để cho hắn hỏa chi thế tiến bộ một mảng lớn. Vốn hắn hỏa chi thế chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, xem như nhất chút gia lông. Hiện tại rốt cục về phía trước bước ra một bước dài, tới gần tiểu thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa chi thế tiến bộ lại để cho Lục Minh công kích càng mạnh hơn nữa. Nhất thương quét ra, mảng lớn hỏa diễm chi linh bị quét bay. Bên cạnh, tiệt sắc thiếu nữ âm thầm kinh hãi. Lục Minh ngộ tính lại để cho nàng giật mình. Chỉ là một chỗ chữ khắc trên đồ vật trận pháp mà thôi. Lục Minh trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng tựu có chỗ lĩnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, hai người liên thủ, một đường về phía trước. Nhưng hỏa diễm chi linh thật sự nhiều lắm. Hai người chiến vô cùng gian nan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa giờ, hai người liên tục xông về trước đánh nửa giờ. Xông qua mấy ngàn thước khoảng cách, lấy hai người chiến lực, trên người vẫn là lưu lại bao nhiêu đạo vết thương. Có thể nói là khổ chiến đã tới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiệt sắc thiếu nữ đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Lục Minh tinh thần cũng chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái sơn động này cuối cùng đã tới cuối cùng. Phía trước xuất hiện nhất cái cực lớn dưới mặt đất huyệt động. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.